Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 297, chương 297, độc cô thiên nam mục đích. Tử lôi tiên phái, một đạo hào quang nhỏ yếu hội tụ chim bay huỵch cánh âm thầm bay ra. Nguyên bản đã là bay lên không trung, nhưng nào nghĩ tới, bỗng nhiên một trận cơn lốc quét đến. Kia lưu quang hóa thành chim bay lập tức bị càn quét bao vào. Độc cô thiên nam vươn ra tay lúc, lòng bàn tay chỗ, oánh oánh lam quang, phiêu tán hư vô, lưu âm truyền thư. Tại mắt của ta ra nội tình hạ còn dám như thế càn rỡ. Lá gan không nhỏ, cho các ngươi thời gian ba hơi thở. Chủ động đứng ra thừa nhận sở tác sở vi. Nếu không, các ngươi đều phải chết. Dưới mắt tử lôi tiên phái toàn bộ đại lão trong lòng run sợ đều là quỳ đầy đất. Bao quát trưởng giáo, bao quát nguyên lão, phàm là tại tông phái bên trong, không một có thể đào thoát. Thiên hàng tai nạn, trước sau bất quá thời gian một nén hương, toàn bộ tiên phái bên trong lại không tường thụy, có chỉ là máu chảy thành sông, có chỉ là thê thảm thây nằm. Liền đại đội trưởng giáo cùng chư vị nguyên lão đều khuất phục tại dưới dâm uy của hắn, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu thả bảo mệnh. Chỉ có thể nói trước mắt ma đầu thực tế quá lợi hại. Từ bước vào tử lôi tiên phái về sau, căn bản không hỏi xanh đỏ đen trắng, phàm là ngỗ nghịch người đều chết thảm tại hắn trong tay. Vì bảo tồn cái này tử lôi tiên phái cơ nghiệp, vì vãn hồi còn thừa rất nhiều đệ tử tính mệnh, tử lôi tiên phái trưởng giáo không thể không nhịn nhục sống tạm bợ. Cuối cùng hỏi một lần nữa, đến cùng là ai? Độc cô thiên nam lạnh lùng ánh mắt đảo qua toàn trường. Kia hung sát chi khí để toàn trường người không khỏi là tâm kinh đảm hàn. Đã không ai thừa nhận, chỉ gặp hắn bàn tay lại là một trào. Một nguyên lão trực tiếp bị hắn bắt lấy toàn bộ đầu lâu. Không phải ta, không phải ta làm. Tên kia nguyên lão vãi cả linh hồn. Nghĩ đến ma đầu kia bạo ngược hành vi, một nháy mắt vàng bạc chi vật nhịn không được đều là chảy đầy đất. Không có người muốn chết, đặc biệt là loại này không minh bạch mơ mơ hồ hồ chết đi. Từ trưởng giáo nguyên lão cho tới phổ thông đệ tử, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra đến cùng ở nơi nào đắc tội tên ma đầu này. Không oán không cừu, vì sao muốn huyết tẩy tử lôi? Độc cô thiên nam căn bản cũng không nghe tên kia nguyên lão lời nói. Sau một khắc, nghe được một tiếng hét thảm, tên kia nguyên lão đã hồn quy hoàng tuyền. Ta nói qua, không ai thừa nhận, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Là ta làm. Là ta âm thầm gửi đi lưu âm truyền thư. Lại là một cái nguyên lão đứng dậy. Giờ phút này trên mặt của hắn hoàn toàn trắng bệch. Từ hắn đứng ra một khắc này, hắn đã minh bạch chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại kia tại trong truyền thuyết, loại kia trong thành trà phường lưu truyền cố sự bên trong, thẳng thắn cương nghị liền có thể bị mở một mặt lưới kiều đoạn là không tồn tại. Bởi vì kia cũng là hư cấu. Rất tốt, độc cô thiên nam lại lần nữa liền muốn động thủ. Hắn rất thưởng thức người có cốt khí, nhưng chỉ vẻn vẹn là thưởng thức mà thôi. Ta biết chúng ta toàn bộ người cùng một chỗ đều không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ít nhất để ta chết được rõ ràng. Chúng ta đến cùng chỗ nào đắc tội các hạ? Làm sao các hạ muốn đối chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Tên kia nguyên lão đã làm tốt, chịu chết chuẩn bị, dù sao đều phải chết, hắn cuối cùng vẫn là muốn chết cái minh bạch. Các ngươi không có đắc tội ta, mà ta cũng là hôm nay lần thứ nhất mắt thấy đến tông phái của các ngươi. Nếu như ngươi nhất định muốn đạt được một cái lý do, muốn chết được an tâm lời nói, ta có thể nói cho ngươi, ta chính là thánh giáo người, đúng. Tại bí sử chi thư hoặc là sách cổ ghi chép bên trong, chúng ta thánh giáo hẳn là bị các ngươi gọi ma giáo mới đúng. Độc cô thiên nam nói xong, ánh mắt của hắn run lên. tên kia nguyên lão tại chỗ nổ tung, cũng là nghe được kia ma giáo hai chữ, trong cả sân cũng bắt đầu tràn ngập lên một loại tâm tình tuyệt vọng. Ma giáo, đây chính là đại nghịch bất đạo tông phái. Tại bí sử chi thư chung ghi chép, ma giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu từng vì tế luyện binh khí của mình, từng nhất cử hiến tế toàn bộ thành trì thậm chí phương viên chi địa. Dòng dã 20 vạn người, trong vòng một đêm toàn hóa thành vong hồn, ma giáo thị sát thành tính, ma giáo việc ác bất tận, ma giáo, người người có thể chu diệt. Giờ phút này, từ trưởng giáo nguyên lão lại xuống đến đệ tử, từng cái toàn bộ mặt không còn chút máu, từng cái toàn bộ lâm vào tuyệt vọng vực sâu không đáy. Trách không được nam nhân ở trước mắt cường hoành như vậy. Nguyên lai đúng là ma giáo người, như vậy những gì hắn làm còn cần đến lý do, cần phải giải thích sao? Mà đang lúc giữa sân tất cả mọi người sợ hãi lúc, thanh âm của một nữ tử lại lần nữa giận dữ mắng mỏ ra tiếng. Tại sao phải chửi bới thánh giáo? Rõ ràng không phải cái dạng này. Tại sao phải làm như vậy? Là yêu nguyệt cơ, nàng đã nhẫn thật lâu. Từ tiến vào tử lôi tiên phái nhìn thấy độc cô thiên nam sở tác sở vi lúc, nàng đã hối hận, lúc trước nếu như giải phong chính là thành hữu sứ liền tốt. Như vậy tuyệt đối sẽ không biến thành trước mắt cái dạng này. Tỷ tỷ, van cầu ngươi không nên nói nữa. Tỷ tỷ ta cầu ngươi, yêu thần cơ dọa sợ, nàng sợ là tỷ tỷ lại là náo nhiệt độc cô thiên nam. Nóng này trực tiếp dùng thân thể ngăn tại yêu nguyệt cơ trước mặt. Bất quá độc cô thiên nam lần này cũng không có cùng lúc trước đồng dạng nổi giận. Trên mặt của hắn lại là lộ ra tự giễu đồng dạng nụ cười nói. Yêu nguyệt cơ, người hỏi ta tại sao phải chửi bới thánh giáo. Thật sự là buồn cười. Thánh giáo thế nhưng là ta căn bản. Không có thánh giáo, liền không có ta độc cô thiên nam hết thảy. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì đâu? Chỉ gặp hắn chắp hai tay sau lưng, ngưỡng vọng trời cao cảm khái nói. Thánh giáo vì sao lại bị người gọi là ma giáo? Bảo sao hay vậy? Không biết mùi vị. 2 vạn năm sau, vô số người chỉ biết thánh giáo đại nghịch bất đạo là vì ma. Mà ai lại sẽ đối ta thánh giáo 20 vạn anh linh cảm thấy tiếc hận cùng kính trọng? Đáng thương ta thánh giáo 20 vạn anh linh, cho dù là sau khi chết, đều muốn đời đời được quan chịu đựng thóa mà. Yêu nguyệt cơ, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ đau lòng bọn hắn, nhưng bọn hắn chưa từng nhìn tới chúng ta một chút. Yêu nguyệt cơ thân thể mềm mại run rẩy, 2 vạn năm trước nàng đồng dạng trải qua hết thảy, mặc dù khi đó gia nhập thánh giáo thời gian cũng không dài. Có thể đối thánh giáo quá khứ nàng lờ mờ vẫn là rõ ràng. Đáng thương chúng ta tự xưng thánh giáo, mà tại thế nhân trong lòng, chúng ta chính là một đám ma đầu. Còn có kia đã từng cùng chúng ta liên hiệp tác chiến ma tộc, bọn hắn có kết cục gì? Còn cần ta đến nói lại lần nữa sao? Độc cô thiên nam bực tức nói, giống như hôm nay, ngươi coi như bảo hộ bọn hắn, để ta không hạ sát thủ, có thể là bọn hắn biết được thân phận của ngươi về sau. Ngươi cho rằng bọn hắn liền sẽ cảm kích ngươi. Tỉnh đi, không muốn làm loại này ngu xuẩn mộng đẹp. Chúng ta thánh giáo uy danh đã bị làm bẩn, chính là bị cái này bẩn thỉu thế giới chỗ làm bẩn. Thế nhưng là, đó cũng không phải trở thành ngươi giết chóc lý do cùng lấy cớ. Ta đồng dạng không thích bọn hắn. Thế nhưng là như thế loạn khai sát giới kia cùng tự cam đọa lạc khác nhau ở chỗ nào? Cái gì loạn khai sát giới? Tự cam đọa lạc, ta chỉ là cần bọn hắn vì ta làm vài việc mà thôi. Đương nhiên, trông cậy vào chút nhân số này còn thiếu rất nhiều. Bọn hắn chỉ là ta hạ xuống cái thứ nhất địa điểm mà thôi. Tiếp xuống chúng ta liền đi đệ nhị chỗ. Chỉ cần bọn hắn ngoan ngoãn nghe lời của ta, hết thảy dễ nói, nếu không, ta liền khiến cái này tông phái không còn ngọn cỏ. Song Cơ nghe xong lời này, tâm đều là lạnh. Cái này vừa mới bắt đầu, chính là tạo nên như thế sát nghiệt. Kế tiếp, lại còn muốn đi đệ nhị chỗ nơi thứ ba. Như vậy, Độc Cô Thiên Nam mục đích thực sự lại là cái gì? Mặc dù hai người liền đứng tại Độc Cô Thiên Nam trước mặt, thế nhưng là đối cái này nam nhân, các nàng càng thêm nhìn không thấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.